Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 227, chương 227, ngủ gà ngủ gật lôi nặc. F.A. cơ đây là thần tiên đoán a. Cái này độc bò sữa phê bình. Trên khán đài truyền đến một hồi tiếng cười ầm. Dù sao ván này đối chiến. Từ bắt đầu một cái tiểu đáng yêu vật đuổi theo một cái hung ác đại cầu chay. Đến cuối cùng hao đum tiến đụng vào vách đá. Từ đầu tới cuối đều tiết lộ ra một cổ tức cười. Cái kia hắc lỗ thêm giống như là đến khôi hài. Trên sân, tại trọng tài tuyên bố trung tràng nghỉ ngơi sau đó, lôi nặc liền gọi về Shinchino. Sau đó cũng không để ý đối diện kia thử ra triệu dương. Trực tiếp lặng lẽ đi xuống đài chỉ huy, đi tới bên sân hưu nhàn khu, ngồi xuống để chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đến tranh tài lại lần nữa bắt đầu. Kỳ thực, đây 15 phút cùng nói là cho ban tặng tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi. Chẳng nói là cho ban tặng lạc hậu vừa mới cái điều chỉnh tâm tính cùng chiến thuật thời gian. Dù sao đại hội vẫn là rất chú trọng tranh tài đặc sắc trình độ. Chị dâu, cuộc tranh tài này Kata hẳn đúng là tất thắng đi. Trên khán đài, Lôi Đình nhìn đến trên sân tỷ số, vẻ mặt vui vẻ đối với Lục Ngọc nói ra. Hẳn đúng là, nếu như đối phương không có gì cường lực lá bài tẩy nói. Lục Ngọc nhẹ nhàng nói ra. Ôi chào chị dâu, ngươi nói Kata hiện tại đang suy nghĩ gì? Nhìn đến màn ảnh lớn bên trong. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần lôi nặc, Lôi Đình vẻ mặt bát quái hướng về Lục Ngọc hỏi. Hắn a ta đoán hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ. Nói không chừng chờ một hồi liền ngủ mất rồi. Lục Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói ra, nàng nhớ tới lôi nặc cái này trực thẳng nam theo nàng đi dạo phố thời điểm. Thường xuyên là ở một bên chờ đợi thì ngủ gà ngủ gật. Cùng lúc đó, Lôi Nặc trong nhà, Lôi Nặc mẫu thân cũng là vẻ mặt vui vẻ xem tivi bên trong Lôi Nặc. Ôi chao, không nghĩ đến con trai thật rất mạnh a, xem ra con ta là một đại thiên tài. Ngạch, khả năng đi, Lôi Văn vẫn là mặt không cảm giác, không biết đang suy nghĩ gì. Huy, ngươi đây là ý gì a? Con trai cái tuổi này có loại thực lực này, chẳng lẽ còn không phải thiên tài? Coi như là năm đó ngươi cũng không có con trai mạnh mẽ đi. Thấy được Lôi Văn phản ứng, Lôi Nặc mẫu thân vẻ mặt khó chịu hận đến trượng phu của mình. Ngoặc kép, Lôi Văn không nói, ngươi nói là chính là rồi. Lúc này, Hàn Quốc một cái sang trọng trong phòng của, chỉ thấy cái kia cho Lôi Nặc Mark Revive đại thúc cũng tại xem tivi phát sóng trực tiếp. Khi hắn nhìn thấy Lôi Nặc ba, không dẫn trước sau đó, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, cầm áo khoác lên liền đi ra khỏi phòng, bởi vì hắn cảm thấy đã không có cần thiết nhìn tiếp nữa. Trong sân vận động, 15 phút rất nhanh liền qua, trung tràng thời gian nghỉ ngơi đến, mời hai vị tuyển thủ vào vị trí. Lúc này, bên sân truyền đến trọng tài âm thanh. Ha, a, nghe thấy trọng tài âm thanh sau đó, Lôi Nặc chậm rãi mở hai mắt ra, ngáp một cái, con mẹ nó, vốn là hắn là nhớ nhắm mắt dưỡng thần, ai biết nhắm nhắm liền nhanh ngủ thiếp, mà bên sân ống kính cũng sắp một màn này ghi xuống. Chiếu đến màn hình lớn bên trên, a ha ha, chị dâu, ngươi cũng thật là lợi hại, Kata thật sự là đang ngủ gà ngủ gật. Trên khán đài, Lôi Đình nhìn đến trên màn ảnh lớn Lôi Nặc, cười lên ha hà, bên cạnh Lục Ngọc không nói gì, chỉ là một hồi mỉm cười. Tên này thật đúng là ngủ gà ngủ gật, mà toàn trường quần chúng đều không còn gì để nói nhìn đến Lôi Nặc. Đại lão, đây chính là đang so thi đấu à? Người loại này thật tốt sao? Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng là đối thủ của ngươi không sĩ diện đó à? Sau đó, chỉ thấy Lôi Nặc vẻ mặt lười biếng biểu tình, chậm rãi đi lên đài chỉ huy. Lên đài sau đó, còn không nhịn được ngáp một cái. Là thức dậy quá sớm sao? thật là mệt. Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến, là thức dậy quá sớm sao? Thật là mệt. Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến, mà đối diện Triệu Dương nhìn thấy Lôi Nặc bộ dáng sau đó, vốn là đã có chút bình phục lại rồi tâm thái lần nữa nổ tung. Tên hỗn đản này là tại xem thường hắn sao? Nếu mà Lôi Nặc biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, tuyệt đối sẽ vẻ mặt vô tội. Hắn thật đúng là không phải cố ý. Nửa hiệp sau tranh tài sắp bắt đầu, mời thi đấu song phương xác nhận ra sân Pokemon. Nhìn thấy song phương đều đã vào vị trí về sau, lớn tiếng hô, hai Shinchino, vẫn là ngươi lên đi. Bản thân ngươi tùy ý, ta muốn tỉnh lại đi thần. Lôi Nặc thở dài, một bên vuốt mắt, vừa hướng Shinchino nói ra, Kino, hảo đi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino có chút ngoài ý muốn, lập tức liền cao hứng lên, thế mà còn là phái nó bên trên, quá tốt. Lập tức Shinchino liền bính bính khiêu khiêu đi tới trên sân, thăng cầu kim đậu không mà Triệu Dương bên kia, chỉ thấy hắn vẻ mặt lửa giận mà ném ra một quả Pokebo. Hướng theo Pokebo mở ra, một cái Grasso xuất hiện ở trên sân. Đinh, Grasso, màu lam, LV53, ngạch, vẫn là đẳng cấp này a. Vậy hãy để cho Shinchino mình biển đi. Lôi Nặc mắt lim dim buồn ngủ nhìn Grasso một cái, liền nhắm hai mắt, lấy tay vuốt mình huyệt thái dương. Tên hỗn đản này, cũng quá trong mắt không có người đi. Đối diện Triệu Dương nhìn thấy Lôi Nặc nhắm hai mắt lại, một bộ không muốn chỉ huy bộ dáng, quả thực là tức nổ tung. Mà các khán giả cũng lần nữa không nói nhìn đến Lôi Nặc. Tên này là có nhiều xem thường đối thủ a. Trên sân, trọng tài lại sẽ không để ý tới Lôi Nặc trạng thái thế nào. Nhìn thấy song phương đều phái ra Pokemon sau đó, liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài. Đáng ghét, Grasso, Exeter, trọng tài âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Triệu Dương liền nổi giận đùng đùng truyền xuống chỉ thị. Hắn cảm thấy Lôi Nặc chính là tại xem thường hắn. Hắn phải cho Lôi Nặc một bài học. Grasso lấy ra Exeter, hướng đối diện phóng tới sau đó. Shinchino cũng động, trên sân giao phong từ đấy bắt đầu. Sau đó, liền thấy trên sân hai cái Pokemon ngươi tới ta đi mà lẫn nhau hận lên. Bất quá nói là lẫn nhau hận, tại quần chúng xem ra, Shinchino chính là dùng tốc độ của nó đang đùa bỡn Grasso. Grasso kia thân thể cục kịch, căn bản không bắt được Shinchino. Triệu Dương hai lần muốn cho Grasso sử dụng Rock Police để tăng tốc độ, nhưng mà mỗi lần đều là Triệu Dương vừa dứt lời, Shinchino liền phi thường thông minh mà xuất hiện ở Grasso bên cạnh, dùng cái đuôi hướng về phía Grasso ngừng lại mạnh mẽ quất, để cho Grasso chiêu thức căn bản không dùng được. Liền loại này, một bộ tức cười tràng diện lại xuất hiện ở toàn bộ quần chúng trước mắt Shinchino tại trên sân trêu đùa đây Grasso. Bên sân, Triệu Dương tại nhớn nhác hô to, mà Lôi Nặc lại đang nhắm mắt nhào nặn mặt, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Bọn họ là đến khôi hài sao? Cái ý nghĩ này tại chỗ có quần chúng trong đầu hiện lên, mà hiện trường bình luận viên cũng không biết giải thích thế nào rồi, chỉ có thể đem trọng điểm thả tại trên sân hai cái Pokemon trên thân, không ngừng giải thích hai cái Pokemon hành động. Đối với hai cái tuyển thủ không nói chữ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.